Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 176, có lúc nào bố mẹ làm bạn chỉ muốn chui vào góc nhà tự kỳ cô? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lúc nào bố mẹ làm bạn chỉ muốn chui vào góc nhà tự kỳ cô? 1. Mẹ mua áo phao mới cho con nhé. Cái năm ngoái đâu, nó xấu rồi mà mẹ. Nó chưa chê con xấu thì thôi. 2. Tháng này đủ tiền tiêu cô con. Mẹ yên tâm, vẫn dùng rình ạ, thế chuyển khoản cho mẹ 1 triệu, mẹ tiêu hụt ngân quỹ, cô dám xin sợ bố con mắng. 3. Ngày xưa bố mà chăm chỉ thì con giờ đã là công tử nhà đại gia rồi. Thì con chăm chỉ đi, con trai con sẽ là công tử nhà đại gia vậy. Sao con phải nai lưng khổ sở vì thằng oát đó chứ? Hồi ấy bố nghĩ y như con. 4. Lần đầu dẫn bạn trai về nhà, bố mẹ tay bắt mặt mừng bảo, chắc cháu khổ vì nó nhiều rồi phải cô, con bé này tính nết khó chiều, lại hậu đậu vụng về, tội nghiệp cháu quá. 5. Mai bố đi họp phụ huynh cho con nhé. Ừ, mà con lên lớp mấy rồi nhỉ? 6. Bố mẹ đi ăn cưới, lúc về thấy tôi đang ngồi coi tivi, mẹ hỏi ăn gì chưa, tôi bảo có mình nên con chả thiết nấu gì, mẹ bèn cuống quýt ấy chết, thế con Miu chưa được ăn cơm mà, phải đi nướng cá cho nó, khổ thân cục cưng của mẹ. Vâng, Miu là tên con mèo nhà tôi. 7. Hồi học mẫu giáo, bố mẹ đi làm xa, tôi ở với ông bà. Có lần đang chơi đầu ngõ với bọn hàng xóm, bố mẹ về thăm nhà, nhìn thấy tôi bố bảo mẹ hình như con gái mình kìa, mẹ đáp không thể nào, con mình sao xấu thế đờ si. 8. Có lần thất tình uống say lăn lộn rên gì quanh nhà, sáng ra mẹ đem video quay lại đờ si cho cả xóm xem, hại tôi ra đường cô dám nhìn ai. 9. Cơm xong thấy mệt lăn vào giường ngủ, đột nhiên mẹ vào kéo chăn ra, tôi lạnh quá tỉnh giấc hỏi mẹ có chuyện gì thế? Mẹ đáp tỉnh bơ thử xem con ngủ thật hay ngủ giả thôi. 10. Gọi điện cho mẹ con nhớ mẹ. Mẹ đáp hết tiền rồi. 11. Thấy nick Facebook của bố sáng, vội nhắn tin, bố ơi. Hồi lâu không nhận được si tin trả lời, bèn nhắn thêm, con không xin tiền đâu. Ngay lập tức nhận được si hồi âm, bố đây, con trai khỏe không? 12. Có người tặng mẹ một thùng táo, hôm nào mẹ cũng lựa quả mềm hoặc bị dập cho tôi ăn, kết quả tôi ăn cả một thùng táo sắp hỏng. 13. Gọi cho mẹ than hết tiền, mẹ suýt xoa, hết tiền à, thế thôi mẹ cúp máy đây, không lại tốn tiền điện thoại của con. 14. Gọi cho mẹ kêu khổ, mẹ ơi con đang nhai bánh mì không này. Giọng mẹ lo lắng, sao lại ăn mỗi bánh mì thôi, hại dạ dày lắm. Tôi sung sướng định xin mẹ một khoản, thì mẹ nói tiếp, nhớ uống cả nước lọc cho đỡ nghẹn con nhé. 15. Người yêu sang chơi, tôi lấy hoa quả gọt cho anh ấy ăn, ra vẻ thùy mị nết na. Mẹ trông thấy thì hỏi, hôm nay ăn táo bỏ vỏ cơ à, dịch Kim Duong. FB Kim Duong, cách chương.